Chương 496, ảnh nha chi nhận. Phát ra bên trên, chúng ta tuyệt đối là thua, thua ở ma đạo sĩ người chơi thiếu nghiêm trọng, bất quá, đạo nghĩa bên trên chúng ta nhất định là thắng lợi, mặc dù có chút thời điểm một ít người, cũng không đem loại này thắng lợi coi ra gì. Chiến hỏa quét rác đoàn như trước cực kỳ gió tao, thanh nhất sắc mục sư, hơn nữa đều là cái loại này ngực to cặp ngông eo thon nhỏ, người xem khó tránh khỏi trong lòng nộn nhạo. Bất quá, như cũ cũng sẽ có người không biết hàng, tỉ như, nhà ta tiểu côn côn, mẹ nó, lại đem những thứ này tao đàn bà lấy ra hiền bãi, ta liền không hiểu nổi, các nàng có chúng ta quét rác đoàn đẹp mắt không hồng diệp cảm động lây. Hắn bạn gái trước Thủy Trung Thương Nguyệt cùng hiện bạn gái tháng đầu thu là lượng chủng hoàn toàn bất đồng loại hình nữ sinh, tuy là hai người đều là cái loại này vóc người mượt mà nữ sinh, nhưng là ăn mặc và khí chất thượng sư nhiều lắm, Thủy Trung Thương Nguyệt. Chính là cái loại này nhìn qua cực kỳ thanh thuần, lại luôn thích ăn mặc cực kỳ quyến rũ cực kỳ câu hồn nữ sinh, mà tháng đầu thu thì trước sau như một thanh thuần, liền như cùng trong phòng làm việc một đóa đóa nước trong phủ dung tựa như. Mà chúng ta quét rác đoàn cũng là như vậy, triệu hoán sư mặc dù là mỹ tộc, trong xương mang theo một loại quyến rũ, nhưng là lấy nước ngập lạc thiên cầm đầu các cô em từng cái tướng mạo chung đều mang không cho ô nhục thuần khiết, hiển nhiên cùng chiến hỏa những thứ này muội tử không cùng đẳng cấp. Khao y, khiêm tốn một chút nói, chúng ta đẳng cấp thấp hồng diệp trong mắt tràn đầy khinh thường, diệp phong thẳng ngãi này trên mặt mang nhân nghĩa đạo đức, tâm lý ổ lấy nam đạo nữ sướng. Người này liền tờ mờ giờ một cái cực phẩm người cặn bã. Tháng đầu thu thì rất là thiện giải nhân ý, nhẹ nhàng kéo lại Hồng Diệp tay, không nên nổi giận, vì bọn họ không đáng. Đúng vậy à, thật không đáng giá, tới thu thu, làm cho ca miệng một cái, cho ca một điểm tâm linh an ủi. Tháng đầu thu điềm nhiên cười, một cước đem Hồng Diệp đá bay. Diệp Phong mục vô biểu tình xem cùng với chính mình đoàn thể nhóm quét rác, mai cho đến quét rác đoàn đoàn trưởng. Một người vóc dáng cùng tướng mạo có chút giống chiến hỏa tuyết hồ tiêu sái đến bên người của hắn, trên mặt của hắn mới lộ ra mỉm cười, cô em này rất ngoan ngoãn đem ba cái rơi xuống vật đưa cho Diệp Phong. Ánh mắt của ta cũng có chút không tiền đồ, nhìn chằm chằm vào cái kia rơi xuống vật xem, kết quả là không rút ra được, bên trong thì có một món đồ như vậy phần che tay hấp dẫn con mắt của ta, cái kia phần che tay lóng lánh màu ngân bạch sáng bóng, có thể thấy rõ ràng mặt trên khắc sử thi một dạng hình ảnh. Không phải không xương phần che tay, lại sẽ là cái gì chứ mà đổi thành bên ngoài hai kiện, nhất kiện là tử kim cấp pháp trượng, một món khác thì là tử kim cấp pháp hệ hạng liên. Diệp Phong không nói hai lời, trực tiếp đem pháp trượng cùng hạng liên giao cho chiến hỏa khoản nợ nam, chiến hỏa khoản nợ nam cũng không cùng Diệp Phong khách khí, tại chỗ giải phong, pháp trượng lái ra hai cái ma công hạn mức cao nhất cùng một cái thủy hệ kỹ năng thương tổn để thăng 15% thuộc tính, chính hắn giữ lại dùng. Mà pháp hệ hạng liên thì khai xuất chỉ rũ số lượng tăng cùng phòng ngự vật lý thuộc tính, hắn đưa trả lại cho Diệp Phong bên người người mục sư kia muội tử. Người mục sư kia muội tử ngược lại có mấy phần ngượng ngùng, cố gắng xấu hổ nhận lấy hạng liên, tạ treo lình ca. Chiến hỏa khoản nợ nam trên mặt lộ ra vài tia cảm khái, mà Diệp Phong thì cười khổ sờ soạn một cái cô em này gương mặt của, ai, lúc nào ngươi cùng tiểu tuyết tựa như không biết xấu hổ không biết thẹn thì tốt rồi. Một câu nói này, để cho ta trong lòng một cái giật mình, bắt đầu một lần nữa dò xét Diệp Phong ái tình xem, ta có thể bình tĩnh là, hắn tâm lý như cũ vướng vít chiến hỏa tuyết hồ, như vậy xem ra, thằng nhãi này cũng không phải đại gian đại ác, cũng là có một xíu nên địa phương. Nhưng là, không biết ngày hôm nay hắn là cao y na ho gân không đúng, có lẽ là cố ý muốn đem chính mình phết thanh, trở thành một đại thiện nhân, cư nhiên dương lên trong tay cái kia phần che tay. Hướng phía phương hướng của ta ném tới, nhai con, đừng xem, mắt nhìn bên trong không rút ra được ba ta một bà tiếp nhận cái này tiếp cận với thẳng tắp phi hành phần che tay, ngây ngẩn cả người. Diệp Phong nhìn từ trên xuống dưới ta, tức giận nói, tiểu tử, còn nhớ rõ lần trước ở huyết nghĩ huyệt động sao nhân tình này, ta còn cho ngươi hành động này, để ở trang rất nhiều người đều bị lôi không nhẹ, luôn luôn nhìn kỹ như nước lửa ta đây cùng Diệp Phong, cư nhiên cũng sẽ có như vậy ôn tình một mặt. Thậm chí rất nhiều người không biết sự tình vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa, đều ngu. Cả buộc xin ổ thằng nhãi này cũng rất thú vị, cư nhiên vỗ tay. Ta cũng không khách khí, bởi vì ta người này chính là như vậy, khác phải nếu như thiếu ta còn không rõ ràng, thẳng thắn gả cho ta làm lão bà được rồi, cùng giới mau thừa dịp nhất sớm trả hết nợ, ca không tốt mở rổ kẻ bạt mùn bèn cái này một khẩu. ta trực tiếp đem phần che tay đưa cho Lạc Lam, đồng thời đối với Diệp Phong nói, Phong ca, cảm tạ. Giả sao giả tựa như Diệp Phong không nhịn được phất tay một cái, tự nhiên nha đầu, nhanh lên giải Phong đi, không có tiểu phi cái này thằng nhãi con, phía sau bê sẽ rất khó gánh. Tuy là ta không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực chính là như vậy, nếu như đổi lại cái này phần che tay, ta lực phòng ngự vật lý thì sẽ vượt qua tiểu tĩnh, tạm thời trở thành trước mắt thanh chiến đệ nhất thép tấm. Mà Lạc Lam cũng cực kỳ thành toàn ta, cái này vô song phần che tay lái ra sau đó, cái kia thuộc tính thực sự chỉ có thể dùng biến thái để hình dung không xương phần che tay phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 125 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4000 phòng ngự ma pháp lực, 1000 phụ gia điểm số, lực lượng 240 mẫn tiệp 120 thể chất 240 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 2000, lực phòng ngự vật lý 2000, tốc độ công kích 5% để thăng 8. Kỹ năng phóng thích tốc độ e rằng, cái này phần che tay xưng là thiết thủ hẳn là càng thích hợp, đúng là quá thiết, phụ gia thuộc tính lại có hai cái phòng ngự vật lý thuộc tính, cảnh này khiến ta phòng ngự vật lý đã đạt đến tương đối cao trục hành bên trên, đang nhìn liếc mắt chính mình toàn thuộc tính, nào chỉ là thỏa mãn đơn giản như vậy, đơn giản là có chút hơi vui mừng không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp. Ẩn Long đấu sĩ đẳng cấp, 130 danh sừng, dị tật bạn thân lượng. Máu giá trị, 1969-41 vật lý công kích lực, 5735-35907 lực phòng ngự vật lý, 5552-9 phòng ngự ma pháp lực, 3243-1 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, may mắn giá trị, 15 Diệp Phong cũng lộ ra khó được nụ cười. Tiểu Phi, ta có một cái yêu cầu. Ta cũng cười cười. Ngươi không cần nói, ta thỏa mãn ngươi. Nói xong, ta đem mình thuộc tính biểu phát ở tại phổ thông tần đạo bên trên, lập tức đưa tới một hồi sóng to gió lớn vài cái chiến sĩ tại chỗ khí cơn sốc, mà một cái tức giận tới mức ngược lại tức giận bản thân cắn răng mở miệng nói, ma giờ phúc, vốn cho là không phải bình thường, cái này gia súc chỉ là lực công kích như bước, không nghĩ tới bây giờ liền phòng ngự cùng lượng máu đều cao như vậy chiến hỏa hào hùng cũng choáng váng, nằm cái ránh, phi ca. Ngươi cái này không mang trạng thái. Thuộc tính, đều có không đến 20 vạn lượng máu. Ngươi làm cho tình huynh đệ làm sao chịu nổi à? Đối với lần này, ta chỉ có thể cười nhạt. Ta có thể có ngày hôm nay như vậy thuộc tính. Một mặt là bên trên thiên quyến cố. Một mặt là có một đám đáng tin mà cường lực đồng đội. Cuối cùng, mới là một nhân nỗ lực. Nói một câu rất ngông cuồng. Ta trước đó vài ngày vẫn là một cái tay chân tàn tật phế nhân đây. Mặc dù là như thế. Ta đang luyện lẹ vẹo thời điểm, có chút không có tim không có phổi tên còn đang ngủ đây ta đây sao nỗ lực nếu như cũng không thể có hành động. Lao thiên gia đều mù cho nên, thực lực và lạp phong số liệu, vĩnh viễn là cùng một nhân nỗ lực không phân ra, ngươi trả giá bao nhiêu, có thể có được bao nhiêu. Diệp Phong cũng không có điểm đầu, tiểu tử, ngoại trừ tỷ lệ bạo kích cùng vật công hạn mức cao nhất, ngươi cũng cao hơn ta. Những lời này là đối ta khẳng định, nói đùa. Diệp Phong thao tác tại Trung Quốc khu không phải một bước lên mây, nhưng là trang bị quả thực ra khỏi kỳ kinh người, này cũng cùng mình đoàn đội mỗi ngày kiên trì không ngừng đánh đấm bãi quá có quan hệ buộc lại có chút nhuyễn muội chết ánh mắt đã không tự chủ được rơi vào trên người của ta, mà lúc này, hai cái trong ngày thường lấy khác xa bưu hãn mà nổi tiếng phục vụ khí tiểu nữ nhân lúc này đứng cách ta càng gần, sợ ta bị người ta ánh mắt câu đi. Ta thì tức giận cười, hai cái nha đầu đốc. Nếu như ta là như vậy không có định lực người, sợ rằng hiện tại đã sớm trước giờ mấy năm ngắm gì không rơi lệ hà tất đem bất bại kim thân bảo trì đến bây giờ thành tu xong chính mình trang bị, đại bộ đội tiếp tục tiến lên, bởi ở nơi này bê trên người không có chịu đến bao nhiêu tổn thất, cộng thêm đến tiếp sau chạy tới đại bộ đội, ngoạn ra tổng số rốt cục hòa hài vượt qua 5 triệu đại quan, tiếp đó, chúng ta đem bước qua một mảnh diện tích hơn vạn, thước vương tùng lâm dài đất, sau đó sẽ tiến vào đại thảo nguyên. Mà cái giải đất ở bản đồ tọa độ bên trên là không có có bất kỳ điểm sáng màu đỏ, trên lý thuyết, chắc là cực kỳ an toàn. Nhưng là, cũng chỉ là trên lý thuyết an toàn mà thôi. Đại đoàn đội người chơi như trước cực kỳ cẩn thận, không có gấp xung lên, mà một ít tán nhân người chơi nhưng có chút gấp gáp, vọt vào rừng rậm, kêu đánh tiếng, kêu giết nhiệt tình liền cùng như điên cuồng. Chính là bởi vì có bọn họ, mới có thể dùng chúng ta đại bộ đội an giật đi ở sau lưng của bọn họ. Thế nhưng, ngay tại những này người đắc ý chạy ra khỏi không đến khoảng 100 mét thời điểm, thay đổi bất ngờ chỉ thấy trong rừng rậm tất tất tốt tốt rung động, từng đạo màu trắng vật thể lấy cực nhanh tốc độ cũng không thiếu tán nhân ngoạn ra trước ngực xẹt qua, rất nhiều tán nhân người chơi thậm chí ngay cả hô hoán cũng không kịp, đầu đã cùng thân thể phân ra sau đó, những thứ này màu trắng vật thể trong nháy mắt tiêu thất ở phía sau xếp hàng lịch hiểm ác ôn chứng kiến chân chân, không khỏi kinh hô, ngoạ tạo, huyết tích tử đương nhiên, những thứ này màu trắng vật thể cũng không phải là huyết tích tử, mà là một loại quái vật này, tuyệt đại đa số người chơi là không thấy được, bởi vì bọn họ cũng không có nhìn thấu kỹ năng, mà ta Long Chi nhãn có, đây là một loại tướng mạo cực giống răng quái vật, chỉ là ở lợi hai bên, sinh một đôi cánh, đây cũng là chúng nó có thể phi hành trên không trung nguyên nhân. Ảnh Nha Chi nhận phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 155 cấp, lượng máu, 700000 vật lý công kích lực, 4304 phòng ngự ma pháp lực, 20000 kỹ năng, mạnh mẽ ẩn thân, tinh chuẩn cắt thiết hầu. Điều này cũng làm cho rất dễ dàng giải thích bọn người kia vì sao có thể ở trên bản đồ lớn không bị phát hiện nguyên nhân. Đây cũng là gì hệ gỗ vùng đất quỷ dị chỗ ta nhất thời dương lên cánh tay, không chậm trễ chút nào hạ một mệnh lệnh.